Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người họ kính trọng nhất chính là bà Đồng trong thôn. Nhưng bà Đồng kia đã hơn 70 tuổi. Còn cô gái trước mặt lại trẻ như vậy. Oanh Oanh chẳng buồn để ý đến mẹ Viên. Chỉ đi thẳng đến trước mặt cha mẹ Thạch. Nhẹ giọng nói, xin cho tôi bát tự của con gái hai bác. Mẹ Viên bỗng chốc hoảng loạn. Bà ta hét lên, cô định làm gì? Cút hết ra ngoài, đây là nhà của tôi. Nhà của tôi. Bà ta sợ Oanh Oanh và Thi Việt sẽ nói ra sự thật cho nhà họ Thạch biết. Còn chuyện giao tiếp với người âm ư, mẹ Viên căn bản không tin. Mẹ Thạch vội kéo mẹ Viên lại, sắc mặt lo lắng, giọng nói mang theo sự kính sợ. Thông ra, bà không được vô lễ với bà Đồng. Cẩn thận trời đánh sét đánh. Bà ấy ôm chặt lấy mẹ Viên, nhất quyết không để bà ta nhảy dựng lên đuổi Oanh Oanh đi. Cha Thạch chẳng chần chừ thêm, ngay lập tức đọc bát tự của Thạch Tú, cả giờ sinh cụ thể cũng không giấu giếm. Oanh Oanh khẽ gật đầu, nhắm mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú gọi hồn. Chỉ chưa đầy nửa phút, không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Oanh Oanh mở mắt, trước mặt cô, Thạch Tú đã xuất hiện, nhưng dáng vẻ của cô ta thảm khốc đến kinh hoàng. Sau gáy vỡ nát, u thịt loang lổ, khiến cả ngũ quan có chút biến dạng. Một đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn thẳng vào Oanh Oanh. Không rõ là sợ hãi hay bối rối, vì vừa mới chết, lại là tự sát, thần thức của Thạch Tú còn rất mơ hồ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh khẽ nhíu mày, đưa tay điểm nhẹ vào trán cô ta. Một luồng khí vô hình lan tỏa, dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong đôi mắt vô hồn kia. Thạch Tú bỗng giật mình tỉnh lại. Cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy con gái bé nhỏ đang ngồi co ro một góc. Đôi mắt dần dần tràn đầy đau đớn. Nhưng ma quỷ không có nước mắt. Hiện tại, tu vi của Thạch Tú vẫn còn rất yếu, không thể hiện hình rõ ràng trước mặt mọi người. Oanh Oanh biết cách giúp cô ta hiện hình, nhưng cô e rằng dáng vẻ thê thảm này sẽ dọa sợ sư huynh Việt Việt và những người khác. Vì vậy, cô quay đầu lại, nói, sư huynh, các anh ra ngoài hết đi. Thi Việt lắc đầu, kiên định nói, không đi. Cậu ta đã quen với những chuyện thế này rồi. Thẩm Dư Huệ cũng điềm nhiên tiếp lời. Không sao, Vương Mỹ Chi run rẩy hỏi. Sẽ đáng sợ lắm sao? Oanh Oanh nghiêm túc gật đầu. Rất đáng sợ, chị nhìn thấy sẽ gặp ác mộng. Tốt nhất chị nên ra ngoài chờ. Vương Mỹ Chi tái mặt, vội vàng gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ. Oanh Oanh lại dịu dàng nhìn Viên Ni Đình, nhẹ giọng dỗ dành, Đình Đình, con về phòng trước được không? Viên Ni Đình vẫn nhớ Oanh Oanh, rất ngoan ngoãn nghe lời. Con bé không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Cách chương